LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1293, quyết tâm phải giết. Nếu như không phải Tần Thi Âm bất thình lình nhắc nhở một chút, Tô Minh chỉ sợ trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới điểm ấy. Lạc Tiêu Tiêu hỏi một chút cũng không sai. Loại chuyện này không nghi ngờ là Cừu gia làm ra. Về phần Tần Thi Âm Cừu gia, hoặc là nói toàn bộ Tần gia cừu nhân, nghĩ một hồi lời nói, trên thực tế cũng không phải rất khó đoán. Rất rõ ràng Tống gia khả năng là mạnh nhất. Tại Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất phía trên, kẻ có tiền cùng phú thương nhiều lắm. Nhưng xét đến cùng nói một câu, nơi này vẫn là Ninh Thành tam đại gia tộc thiên hạ. Hơn nữa ba nhà quan hệ vẫn luôn không phải như vậy hòa thuận. Chỉ bất quá bây giờ có một cái rất rõ ràng đổi mới. Đặc biệt là Giang Tiểu Quân tại nhập chủ Giang gia, phụ thân hắn nắm giữ tuyệt đối quyền lợi sau khi, với Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân quan hệ, lại thêm Tần gia cùng Tô Minh đặc thù quan hệ, cho nên Tần gia cùng Giang gia, hai nhà này về sau không nghi ngờ sẽ cố gắng chung đụng. Duy nhất có chút biến số khả năng liền là Tống gia. Cẩn thận nghĩ một hồi, Tô Minh cảm giác tại Ninh Thành, tựa hồ cũng không ai dám dùng loại này vô cùng thủ đoạn tới đối phó Tần Thi Âm. Cái này nhưng so sánh tìm sát thủ còn muốn điên cuồng một chút. Hoàn toàn là dự định mượn ngoài ý muốn tên tuổi, đem Tần Thi Âm cho diệt trừ nha. Có loại này đảm lượng, đồng thời có thực lực này có thể làm được. Nghĩ như thế nào tựa hồ cũng là Tống gia. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tống gia thực lực vẫn có một ít. Hoàn thành loại chuyện này không cần hoài nghi. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Ta cảm giác hẳn là Tống gia. Nhưng có thể làm được loại chuyện này, cũng chỉ có Tống gia. Tống gia. Tần Thi Âm cả người đều ngơ ngác một chút. Nàng không phải không nghĩ tới Tống gia. Lớn như thế một cái nhưng mục tiêu hoài nghi. Tần Thi Âm làm sao có thể nghĩ không ra đây. Bất quá lại bị Tần Thi Âm cho phủ quyết đi. Cho nên Tần Thi Âm liền không có nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Tống gia đoạn thời gian trước bị Tô Minh cho chỉnh nguyên khí đại thương. Hiện tại đã trung thực rất nhiều. Đối với Tần gia cũng là vô cùng khách khí. Đây đều là rõ như ban ngày biến hóa. Cho nên Tần Thi Âm mới có thể đem Tống gia cho bài trừ đi. Thế là Tần Thi Âm liền mở miệng hỏi một câu. Thế nhưng là ngươi lần trước không phải nói, Tống gia đã triệt để trung thực xuống dưới, về sau không dám cả cái gì yêu thiêu thân sao? Câu nói này nói Tô Minh không khỏi lúng túng một chút. Lập tức Tô Minh liền thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Trước đó hoàn toàn chính xác là như vậy, nhưng tình huống bây giờ xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó Giang Trục Lưu bị Tô Minh cho làm, thời điểm chết, Tống Cát Cát gia hỏa kia dọa đến kém chút không có tè ra quần. Trực tiếp đối với Tô Minh bề ngoài trung thành, mà Tô Minh thì nghĩ đến Tống Cát Cát gia hỏa này là sớm muộn gì cho Trình Nhược Phong giữ lại, cho nên liền lưu lại hắn một cái mạng chó, để hắn tạm thời làm một con chó tựa hồ cũng là thật không tệ. Nhưng vẫn là câu nói kia, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới Tống gia bất thình lình cùng Âu Dương gia tộc những cái kia cổ võ giả nhấc lên quan hệ. Cái này Tống gia đã có lực lượng, với Tống Cát Cát cái loại người này nước tiểu tính, có tư cách nhất định sau khi, hắn liền chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn trung thực. Tô Minh hắn tạm thời là không đối phó được, nhưng là đối phó Tần Thi Âm, cũng là rất trọng yếu. Chỉ cần đem Tần Thi Âm giết chết, cái kia cả sụp đổ Tần gia liền thành công một nửa. Lại hoặc là nói hắn cũng không có ý định lần này thật có thể muốn Tần Thi Âm tính mệnh. Chẳng qua là ôm thử một lần thái độ tới, cũng coi như là thăm dò một chút Tô Minh phản ứng. Nếu quả thật có thể đem Tần Thi Âm giết chết lời nói, đó là đương nhiên là tốt nhất. Xảy ra điều gì biến hóa, Tần Thi Âm không rõ ràng lắm cổ võ giả chuyện này. Giống như loại chuyện này, Tô Minh một lát cũng không cách nào cùng Tần Thi Âm giải thích rõ ràng. Thế là liền nói đơn giản một chút. Tống gia bên kia gần nhất đến một số cao thủ, cho nên bọn hắn khả năng lại dự định làm sự tình. Ta là như thế này đoán, trước mắt chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào xác định là bọn hắn làm ra. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tô Minh mở miệng đối với Tần Thi Âm dặn dò hai câu. Mặc kệ chuyện này là không phải Tống gia làm ra. Dù sao từ khi Âu Dương gia tộc mấy cái kia cổ võ giả xuất hiện sau khi, Tô Minh trong lòng liền rất rõ ràng. Cái này Tống gia không nghi ngờ là không khống chế nổi. Song phương xuất hiện trở mặt tình huống là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Tô Minh cũng không nóng nảy. Dự định trước tiên không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục xem nhìn Tống gia động tác. Sau đó lại gặp chiêu phá chiêu. Trên thực tế Tô Minh cũng thật muốn trực tiếp đi Tống gia. Đem Tống Cát Cát tiêu diệt. Chấm dứt hậu hoạn. Bất quá Tô Minh cũng tương tự kiêng kỵ Âu Dương gia tộc mấy cái kia cổ võ giả. Hết thảy bốn người, Tô Minh thật cảm giác cố hết sức, thắng khả năng rất thấp. Cho nên Tô Minh không thể quá vọng động rồi. Chỉ có thể phòng thủ phản kích, tìm một cái cơ hội thích hợp nhất. Theo Tô Minh, Tống gia cũng chưa chắc liền có thể mời di chuyển những cái kia cổ võ giả. Chỉ bất quá tạm thời đem bọn hắn lưu tại Tống gia. Cũng không có cách nào chỉ huy bọn hắn. Nếu như Tống Cát Cát thật có bản sự kia lời nói, đoán chừng hắn đã sớm không chịu nổi tính tình, để những cái kia cổ võ giả đánh đi lên đi. Duy nhất để Tô Minh tương đối lo lắng, liền là bên người những người này vấn đề an toàn. Đặc biệt là Tần Thi Âm nhất định phải trọng điểm đề phòng Tống gia động tác. Thế là Tô Minh liền tiếp tục dặn dò. Thi Âm, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định nên cẩn thận. Vừa vặn công ty liền thiếu đi đi. Mặt khác nhớ kỹ ta đưa cho ngươi cái kia hạt châu màu xám. Nhất định phải mang tốt. Không thể rời đi thân thể của ngươi. Tô Minh trong miệng cái này hạt châu màu xám. Chỉ dĩ nhiên chính là phong nữ, phong bạo chi nhãn. Một mực đeo ở trên người. Tối thiểu nhất tại có thời điểm nguy hiểm. Khả năng giúp đỡ Tần Thi Âm chống đối lần tiếp theo đòn công kích chí mạng. Cái này vẫn tương đối trọng yếu. Tần Thi Âm gật gật đầu. Sau đó nói, người cũng đừng quá cấp bách. Các lạc cục trưởng bên kia tin tức. Nếu như có thể đem cái kia phóng hỏa người cha ra liền tốt. Tô Minh cũng không nói lời nào. Mà là lắc đầu. Trên thực tế cha không điều tra ra đều là không quan trọng. Hơn nữa Tô Minh cảm giác loại chuyện này căn bản là không tra được. Nếu thật là Tống gia làm ra mà nói, cái này phóng hỏa người chỉ có hai cái khả năng. Loại thứ nhất liền là trực tiếp bị Tống gia cho diệt khẩu. Loại thứ hai liền là bị Tống gia cho đưa đến một cái địa phương an toàn. Dù sao sẽ không tùy tiện bị người cho tìm tới. Tối thiểu nhất đang cùng Tô Minh chân chính vạch mặt trước đó, Tống Cát Cát cũng không dám quá phận. Hơn nữa theo Tô Minh đây cũng không phải là mấu chốt. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, Tống gia còn có cái kia Âu Dương gia tộc, cũng sẽ là Tô Minh chú ý điểm. Lại thêm Lâm Vũ Phu trong miệng cái kia thượng cổ di tích. Hội tụ Ninh Thành cổ võ giả, khẳng định không chỉ mấy cái này. Theo thượng cổ di tích thời gian dần dần tiến lên, toàn bộ Ninh Thành đều đã bắt đầu gió nổi mây phun. Tô Minh cũng không rõ ràng cái này thượng cổ di tích cùng tự mình sẽ không phát sinh quan hệ. Dù sao hiện tại Tô Minh đã xác nhận một điểm, mặc kệ hắn Tống ra phía sau lại người nào đứng. Lần này, Tô Minh đều phải đem Tống ra tiêu diệt, sẽ không để cho Tống ra lại tiếp tục tồn tại hạ đi. Lần này, Tô Minh đã hạ quyết tâm phải giết. Converter Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.